người có muội muội thực đáng yêu, nàng tên gọi là gì à? Hoa Phong Thiền vẻ mặt đáng yêu tươi cười đối với Nguyệt Vũ có tốt nói. Nói u u đáng yêu, cái dạng này, kỳ thật cũng là thực đáng yêu. Cách chương.